Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2099, chương 2102, hoa trên núi rực rỡ. Thang sơn tinh xá, tuy nhiên đã là mùa đông khắc nghiệt, trong sân lại ấm áp như xuân. Không dùng xuyên cẩn trọng quần áo mùa đông, một kiện áo xuân là đủ. Viện tử một góc. Dùng lồng thủy tinh lên hoa phòng nhà ấm bên trong, hoa tươi tranh nhau nổ phóng, giống như mùa xuân tháng 3, tựa như đi vào một cái thế giới khác. Tôn Sách chắp tay sau lưng, đứng tại một gốc gọi không ra tên hoa trước, xoa xoa cái mũi, có chút bất đắc dĩ. Đối hoa điểu trùng ngư những thứ này lịch sự tao nhã đồ chơi, hắn luôn luôn không thế nào lành nghề. Trước mắt cái này mọc ra thất cái lá cây, trung gian một đóa hoa đồ vật, hắn rất là lạ mặt. Bên cạnh cái kia mọc ra hình bầu dục diệp tử, nhan sắc xanh nhạt, như là phỉ thúy cũng không biết. À ông, đây là cái gì loại sản phẩm mới? Ta cũng không biết. Hoàng Ngạn thẳng lắc đầu, chỉ cách đó không xa đang cùng Hoàng Nguyệt Anh xì xào bàn tán thái giác, thấp giọng nói ra. Đều là nàng thu xếp tới. Đại vương cẩn thận, khác dẫm xấu. Trong này có chút hoa cỏ là theo trong núi sâu hái tới, hiếm có cực kỳ, có tiền cũng chưa chắc mua được. Tôn Sách liên tục gật đầu, dưới chân càng cẩn thận. Vì thương lượng với Hoàng Thừa Ngạn tiền đúc sự tình, hắn đặc biệt cùng Hoàng Nguyệt Anh cùng một chỗ thăm viếng. Đi vào Hoàng Thừa Ngạn cùng Thái Giác tại Thang Sơn chỗ ở. Thái Giác nhìn đến nữ nhi rất vui vẻ, lôi kéo nàng tiểu trong phòng hoa ngắm hoa. Tôn Sách cũng cùng đi theo, lại phát hiện mình thành dã man nhân, rốt đặc cán mai. Sự kiện kia, A Sở cùng đại vương nói. Chuyện nào? Tôn Sách nhất thời không có kịp phản ứng, chờ một lúc mới nhớ tới. Trước đây không lâu, Hoàng Nguyệt Anh mang thai, nói lên một việc, Thái Giác có cái tâm bệnh, cảm thấy mình không năng lực Hoàng Thừa Ngạn sinh con trai. Tính cách lại quá cường thế, không cho phép Hoàng Thừa Ngạn nạp thiếp, tuyệt Hoàng Thừa Ngạn tự. Nàng hy vọng Hoàng Nguyệt Anh tương lai sinh con bên trong có thể một cái họ Hoàng, kế thừa Hoàng Thừa Ngạn tước vị. Tôn Sách đối với cái này vô cùng lý giải. Huống hồ hắn đang lo nhi tử nhiều, nuôi không nổi đây, lúc đó liền đáp ứng. Há, nói, bất quá ta có thể không dám hứa chắc cái này một thai cũng là nhi tử. Cái này ngược lại không quan trọng, thực chúng ta đối với nhi tử vẫn là nữ nhi không chút nào để ý. Nếu như không là gặp phải đại vương, A Sở một dạng có thể kế thừa. Ta ngược lại là cảm thấy ta nữ nhi này so rất nhiều nam tử mạnh. Hoàng Thừa Ngạn vuốt vuốt chòm râu, không che giấu được đắc ý. Đúng thế, A Sở là nhân trung long phượng, có thể mạnh hơn nàng nam tử có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhiều nhất 2-3 người, ta cũng cảm thấy như vậy. Hoàng Thừa Ngạn biểu thị đồng ý. Bên trong thì bao quát các ngươi 2 vị, đúng không? Thái Giác ở phía xa đứng thẳng lưng lên, quay đầu nhìn một chút, sụ mặt, lại giấu không được khóe mắt ý cười. Hoàng Nguyệt Anh đứng ở sau lưng nàng, vụng trộm làm cái mặt quỷ, hướng Tôn Sách khoe thành tích. Nhìn ra được, nàng đem Thái Giác dụ được rất vui vẻ. Thái Giác dương dương tay, các người cũng xem không hiểu thì chớ miễn cưỡng, phu quân. Ngươi bồi đại vương đi uống trà a. Đầu giường trong tủ lạnh còn có mấy cái hộp di trà. Hòe hoa, ngươi nấu điểm nước suối, bồi đại vương cùng một chỗ nếm một chút. Hoàng Thừa Ngạn rất kinh ngạc, ngươi không phải nói gì? Trà đưa người a? Đưa cái gì ngươi? Cái này kiến nghiệp trong thành ai dám thu ta lễ? Ngươi tùy tiện mời người uống, đều lãng phí, ta thì giấu đi. Hoàng Thừa Ngạn quay đầu, bờ môi mấp máy, lại không có thanh âm gì cũng không có. Tôn Sách nhìn ở trong mắt, âm thầm bật cười, hai người này thật đúng là có ý tứ. người đã trung niên, nhưng vẫn là cùng mối tình đầu đồng dạng. Hắn theo Hoàng Thừa Ngạn ra hoa phòng, đi vào chính đường, Hoàng Thừa Ngạn an bài thị nữ đun nước, chính mình tiến phòng ngủ, chơi đùa một trận, chờ một lúc, ôm lấy hai cái bình đi ra, một cái che bương làm bình, một cái lại là lọ thủy tinh, bên trong để đó tràn đầy một bình vàng rực trong suốt dịch thể. Hoàng Thừa Ngạn đem bình để xuống, lấy ra hai cái ly, một bên tẩy một bên cười nói, hôm nay mời đại vương uống chút mới mẻ. Mật trà, cái này mật là A Sở chính mẫu thân loại hòe hoa. Chuyên môn mời đến phong tượng nhưỡng hòe mật hoa, thêm một điểm tại di trong trà giải khổ, vị đạo càng thuần hậu. A mẫu còn dưỡng ong mật, nàng có là thời gian, tận nghiên cứu chút hiếm lạ đồ vật, riêng là hoa cỏ, trong nhà những thứ này xài đều là nàng làm. A, đúng, đã nói trước, lấy nàng thái ra cái kia hẹp hòi sức lực, trà không phải uống chùa. Đợi chút nữa còn có việc muốn tìm đại vương giúp đỡ. Có thể vì A mẫu cống hiến sức lực, cầu còn không được. Tôn Sách cười đáp, hắn biết thái giác không phải thái mạo. Thái Kha, đối tài phú không có hứng thú gì. Không phải là tìm hắn muốn chỗ tốt, đến tột cùng là chuyện gì? À, ông nói một chút, ta cũng tốt có cái chuẩn bị. Trước đó vài ngày, nàng thiết kế mấy cái mai bình, cũng là dùng đến cắm hoa mai cái bình, muốn mời dự trương sư phụ định chế. Cái gì đều chuẩn bị tốt, cũng là phía trên đề tự tìm không thấy người viết. Nghĩ tới nghĩ lui, liền nghĩ đến đại vương. Biết đại vương bận bịu, ban đầu vốn chuẩn bị các loại năm sau lại nói, vừa vặn đại vương liền đến. Tôn Sách một lời đáp ứng, hắn chữ là không tệ, nhưng thái giác để đó nhiều sách như vậy nhà không mời. Càng muốn giữ lấy để hắn viết, sợ là muốn cũng là độc nhất vô nhị. Phóng nhãn thiên hạ, có thể mời hắn tại mai trên bình đề tự có thể có mấy cái. Thái giác cũng không phải là vô dục vô cầu, chỉ là nàng cầu tương đối cao nhã mà thôi. Gặp Tôn Sách đáp ứng sảng khoái, Hoàng Thừa Ngạn cũng buông lỏng một hơi. Hắn sai người lấy ra mai bình bản vẽ, mời Tôn Sách thưởng thức. Tôn Sách nhìn lấy cái kia tỉ mỉ cái cổ bụng lớn mai bình, âm thầm lấy làm kỳ. Thái giác thẩm mỹ còn thật không phải bình thường cao. Cái này mai bình xem ra thì lịch sự tao nhã. Kiếp trước hắn ngay tại cái nào đó trong viện bảo tàng nhìn qua tương tự. Được xưng là trấn quán chi bảo. Nói thật, dạng này mai bình cần phải từ thái diễm như thế thư họa danh gia đề tự mới đúng quy cách. Từ hắn đến đề quả thực có chút đáng tiếc. Có điều hắn cũng không nói gì. Thái giác nếu như muốn mời thái diễm đề tự, thái diễm cũng sẽ không chối từ. Mời hắn để tự nhiên có nàng ý nghĩ, với mình cũng bất quá là tiện tay mà thôi. Thỏa mãn nàng điểm ấy lòng hư vinh là được. Thừa dịp Hoàng Thừa Ngạn nấu nước công phu, hắn sai người mang tới giấy bút, trước luyện tập một chút, tìm một chút xúc cảm, lại hỏi đề chữ gì, tùy tiện viết mấy chữ là được, không có chú ý nhiều như vậy. Ai nói không có coi trọng? Thái giác cùng Hoàng Nguyệt Anh tay kéo tay đi tới, giận Hoàng Thừa Ngạn một câu, lại nói, nghe nói đại vương đưa chân phu nhân một bài thơ, hôm nay có thể hay không cũng đưa A Sở một bài. Tôn Sách cười khổ nói, chân phu nhân cái kia bài là ngẫu nhiên đạt được, hiện để cho ta làm, ta cái nào làm ra được? Không sao. Cũng không nói nhất định muốn hôm nay viết a. Đại vương ngày nào có thơ, ngày nào lại viết cũng được. Thái giác cười nhẹ nhàng nói, rất khách khí, lại không có một chút nhượng bộ ý tứ. Hoàng Nguyệt Anh le lưỡi, một mặt bất đắc dĩ. Tôn Sách thấy rõ ràng, đây là bực bội a. Thái giác đại khái là nhẫn thật lâu, mời hắn để mai bình chỉ là một cái lấy cớ. Nói không chừng cũng là chuyên vì chuyện này đến, chỉ là Hoàng Thừa Ngạn không có ý thức được mà thôi. Nói đúng không gấp, Nhưng nếu là hắn hôm nay thật không viết, bữa cơm này đại khái đều không phổ biến tâm. Cho ta suy nghĩ một chút. Gặp Tránh không khỏi, Tôn Sách cũng không xoắn suýt. Trầm ngâm một lát, bỗng nhiên trong lòng hơi động, cười nói: "A mẫu, ta là võ phu, ngâm thơ làm phú vốn không am hiểu, nếu có cái gì không khéo léo chỗ, còn mời A mẫu rộng lòng tha thứ." Thái Giác còn chưa lên tiếng, Hoàng Nguyệt Anh đoạt trước nói: "Ngươi cái này A mẫu gọi so với ta còn điềm, A mẫu còn có thể trách móc nặng nề ngươi hay sao? Coi như ngươi thuận miệng nói hai câu, A mẫu cũng sẽ không nói cái gì." Bài văn thi phú coi trọng thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, vốn không có thể cưỡng cầu. Thái Giác trách cứ xem Hoàng Nguyệt Anh liếc một chút, cũng cười nói: "A sở nói không sai, thơ lời trí, chỉ cần viết ra ngươi đúng A sở tấm lòng thành liền tốt. Hắn không nên cưỡng cầu." "A mẫu, cái này còn..." Hoàng Nguyệt Anh có chút gấp, sợ Tôn Sách không viết ra được, hướng Thái Giác cầu xin tha thứ. Thái Giác lại cứng cổ, nín cười, lưng cõng Tôn Sách hướng Hoàng Nguyệt Anh nháy nháy mắt, lại lặng lẽ xoa bóp tay nàng. Hoàng Nguyệt Anh bất đắc dĩ, đành phải mân mê miệng. Tôn Sách thấy rõ ràng, cũng không nóng nảy, nhấc bút lên, trên giấy huy sái lên, mưa gió đưa xoanh về, phi tuyết nghênh xuân đến. Đã là vách núi 100 trượng đá lạnh, vẫn còn nhánh hoa xinh đẹp. Xinh đẹp cũng không tranh xuân, chỉ đem xuân tới báo. Chờ hoa trên núi rực rỡ lúc, nàng tại bụi bên trong cười. Gặp Tôn Sách nâng bút thì viết, Thái Giác có phần có chút hiếu kỳ. Mặc dù không có đứng dậy, lại ngoẹo đầu nhìn, âm thầm ngâm tụng, nhìn phía trước 4 câu, đã âm thầm gật đầu, có chút hài lòng. Lại nhìn thấy xinh đẹp cũng không tranh xuân, chỉ đem xuân tới báo lúc, trong lòng không khỏi ấm áp. Nữ nhi một lòng bề bộn nhiều việc mộc học đường sự vụ, cũng không có thời gian cùng những cái kia phu nhân tranh sủng, bình thường không khỏi có chút bận tâm Tôn Sách hội coi nhẹ nàng. Nhìn đến 2 câu này, biết Tôn Sách không có quên nữ nhi, tự nhiên hoan hỉ. Chỉ là lại nhìn thấy 1 câu cuối cùng, lại không khỏi sinh khí. "Đại vương, không biết núi này hoa rực rỡ coi như giải thích thế nào?" Hoàng Thừa Ngạn nhìn đến câu này lúc đã cảm thấy không ổn. Được nghe lại Thái Giác chất vấn, âm thầm kêu khổ. Hoàng Nguyệt Anh cũng có chút xấu hổ, vội vàng nói: "A mẫu, mùa xuân đến, hoa trên núi rực rỡ, rất dễ nhìn a." "Vậy ngươi là ý nói, ta cái này mai trong bình hoa thì không dễ nhìn?" "Ây!" Hoàng Nguyệt Anh nhất thời nghẹn lời, xin giúp đỡ nhìn về phía Tôn Sách. Tôn Sách không chút hoang mang, để bút xuống, xoa xoa tay: "A sở chỉ nói đúng 1/2. Hoa trên núi rực rỡ không chỉ có là ý chỉ xuân gần khắp nơi, vạn vật khôi phục, còn ngụ bày ra lấy ta Đại Ngô vạn tượng đổi mới, sinh cơ bừng bừng, ta Tôn Sách có thể có hôm nay, đến A sở trợ giúp thật dày, ghi nhớ trong lòng, vĩnh viễn không bao giờ dám quên. Dù có hoa tươi khắp núi, cũng không thể làm A sở cười 1 tiếng. Hắn khiêm tốn cười 1 tiếng, từ không diện ý, mong rằng A mẫu góp ý tốt. Hoàng Thừa Ngạn tâm lý 1 khối đá lớn rơi xuống đất, bật thốt lên khen. Gặp Thái Giác nhìn sang, vội vàng giải thích nói: "Ta nói là thư pháp tốt." "Thư pháp tốt?" Thái Giác cũng không nhịn được cười 1 tiếng. "Thư pháp tuy tốt, ý lại càng tốt. Ngươi nếu là có thể có đại vương 3 phần văn từ, cũng không đến mức bị người coi như công tượng." Nàng duỗi tay cầm lên giấy, lại 1 lần khen, từ mặc dù rõ ràng, cũng không điển tịch, lại thắng ở ý cảnh thượng giai, có 1 số việc nhìn đến thật là thiên phú, học là không học được. Cái này 1 bài tuy không thiên địa 2 chữ, lại thắng ở xinh đẹp mà không mất đi hàm xúc, vận vị kéo dài, xứng với nhà ta A sở. Tôn Sách mỉm cười gửi tới lời cảm ơn. Hắn tâm lý chắc chắn cực kỳ. Thái Tổ thi từ mức độ vẫn là đáng tin. Không kém gì Trần Tử Ngang. Huống hồ hắn là cái võ phu. Thái Giác cũng không có khả năng đối với hắn hy vọng quá cao. Coi như hắn viết lại kém một chút, Thái Giác cũng sẽ không thật làm khó hắn. Lấy ra dạng này mãnh liệt đến, nàng trừ mừng rỡ, vừa lòng thỏa ý, còn có thể ý tưởng gì? Hắn đang đắc ý, Thái Giác lại ngậm cười nói, nhìn đến đại vương không phải là không có thi tài, là không có cơ hội thi triển, đã hôm nay có nhã hứng, không bằng lại viết vài câu như thế nào? Dám dạy đại vương biết được, ta cũng không chỉ là một cái mai bình. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?